Vệ sĩ của anh, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 14 người đến hành tinh 8 tháng 1 2022, by MIYA. Editor, Beta, nhà của cô thành phố vào rạng sáng yên ắng tĩnh lặng thoát khỏi những rực rỡ hào nhoáng, thay vào đó là ánh nắng lung linh, rảo bước trên con đường rộng rãi mênh mông, trái tim lơ lửng dần trở về chỗ cũ. Nhưng đầu óc bị cồn gội rửa dường như vẫn chưa thanh tỉnh. Triệu Cảnh Hàng cụp mắt nhìn cô gái đang nằm trên đùi, huyệt thái dương nhíu lại, vô cùng đau đớn. Vừa nãy anh dẫn người ra ngoài, cô nằm trên đùi anh cũng là chuyện đương nhiên sao? Cô gái này điên rồi à, cơ mà một mình cô có thể hạ gục 4 tên. Còn làm bọn chúng máu chảy bê bết. Triệu Cảnh Hàng nhíu chặt mày khi nhớ lại, xem ra xứng đáng là người đứng bên cạnh anh, người bình thường quả thật không bắt nạt được. Đừng nhúc nhích, người trên đùi bỗng nỉ non, cô bảo tôi đừng nhúc nhích, đang ra lệnh cho tôi đấy sao? Triệu Cảnh Hàng nâng cằm cô lên, đưa khuôn mặt của cô ra chỗ sáng để nhìn rõ hơn. Chắc khi nãy lăn vài vòng dưới đất nên trên mặt cô có vài vết máu cũng như bụi bặm. Triệu Cảnh Hàng nhìn một lát thì ghét bỏ buông tay. Bẩn quá, phải ném cô ra ngoài thôi. Đừng bỏ rơi tôi, dường như nghe được anh đang nghĩ gì, người nằm trên đùi đột nhiên mở mắt ra, nhưng ánh mắt cô không có tiêu cực chỉ mê man nhìn anh. Đừng bỏ rơi tôi, anh dẫn tôi về nhà tôi. Chút ý thức của cô đã tan rã, chỉ còn là bản năng và tiềm thức. Triệu Cảnh Hàng ngẩn người 2 giây, cảm thấy có chút mới lạ, hiếm khi nghe cô nói chuyện như vậy. Người này không chỉ mộng du mà còn nói mớ, đánh không lại người ta rồi bắt tôi đưa cô về. Triệu Cảnh Hàng nói, cô là vệ sĩ của tôi hay tôi là vệ sĩ của cô? Dẫn tôi về nhà đi, cầu xin anh. Thẩm Thu cầm lấy tay anh, giống như muốn tìm chút gì đó ấm áp, áp mặt vào lòng bàn tay anh im lặng cọ sát. Lòng bàn tay mềm mại mịn màng, có chút lành lạnh. Hình ảnh hung bạo của cô trong vũng máu vừa rồi vẫn còn đọng trong đầu anh, nhưng bây giờ cô gái này lại vô cùng ngoan ngoãn. Triệu Cảnh Hàng sững sờ, hai mắt híp lại, ma xui quỷ khiến thế nào lại điều chỉnh lòng bàn tay. Anh thấy cô tiếp tục rụi rụi tìm chỗ thoải mái nhất để nằm xuống rồi nhắm mắt. Bên ngoài xe, đèn đường không ngừng lướt qua, ánh sáng thay nhau chồng chéo trên mặt cô, lặp lại một vòng tuần hoàn. Triệu Hàng Cảnh im lặng nhìn một lúc lâu, sau đó nhíu mày đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Cô gái này là mèo à, lúc thì nũng nịu, lúc thì dương nanh múa vuốt không coi ai ra gì. Đột nhiên có 3 người bác sĩ gõ cửa, khiến dì Lương giật cả mình, 10 phút sau, trông thấy cậu chủ nhà mình ôm Thẩm Thu đầy vết thương trở về, bà ngạc nhiên đến mức chẳng còn buồn ngủ nữa. Bà không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng giúp bác sĩ thay quần áo cho Thẩm Thu. Cậu chủ, cậu ra ngoài trước đi, có tôi ở đây rồi. Triệu Cảnh Hàng nhìn cô gái nằm trên giường, ậm ừ rồi xoay người ra khỏi cửa. Đêm đã khuya, nhưng anh không hề buồn ngủ, vì vậy anh cũng không về phòng, dứt khoát đứng ở hành lang lấy điện thoại gọi cho Lý Tử Tấn. Không ai nghe máy, M Thanh máy bận làm con người ta càng thêm bực bội. Triệu Cảnh Hàng ném điện thoại sang một bên, sắc mặt đen thui. Anh không thích người khác vượt quá chức phận. Cực kỳ không thích, lúc các bác sĩ xong việc cũng đã là 2 giờ sáng, bọn họ đi ra khỏi phòng, đứng trước mặt Triệu Cảnh Hàng. Anh Triệu, vết thương của cô ấy đã được xử lý xong, chủ yếu là ở bả vai và vùng đùi, không có gì nghiêm trọng, anh cứ yên tâm. Yên tâm cái gì, anh nào có bận tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh Hàng tùy tiện hất tay, biết rồi, vậy chúng tôi đi trước, có việc gì thì cứ gọi điện thoại. Ừ, bác sĩ đi rồi, dì Lương đắp chăn cho Thẩm Thu, cũng đi ra ngoài. Cậu đi nghỉ đi, tối nay đã có tôi chăm sóc cho cô ấy. Dì Lương không hỏi cặn kẽ xem có chuyện gì, chủ nhà không nói, bà cũng không lắm lời. Triệu Cảnh Hàng khó hiểu nhìn bà, nơi nào dì nhìn thấy đêm nay tôi muốn ở lại đây. Dì Lương, ồ Triệu Cảnh Hàng, vết thương nhỏ thôi, làm vệ sĩ không tránh khỏi việc bị thương, hơn nửa đêm rồi còn cần ai chăm sóc. Dì Lương chần chừ, nhưng, cô ấy là vệ sĩ, không phải là cô chủ. Triệu Cảnh Hàng mất kiên nhẫn, thôi, dì cũng đi ngủ đi, không chết được đâu. Dì Lương không dám cãi lời Triệu Cảnh Hàng, vừa rồi bà có nghe bác sĩ nói Thẩm Thu bị thương không nặng, vì thế bà gật đầu. Vậy tôi xuống nhà trước, đi đi, tiếng bước chân trên cầu thang càng lúc càng xa dần. Triệu Cảnh Hàng xoay người trở về phòng, nhưng mới đi được vài bước đã quành lại. Anh đến cửa phòng Thẩm Thu tiện tay đẩy cửa vào. Anh không có ý quấy rầy người bị thương, nhẹ nhàng đi đến cạnh giường, đôi mắt nhìn chằm chằm cô. Anh không thấy những vết thương khác trên người cô, nhưng vết thương trên mặt đã được bôi thuốc, sưng đỏ, còn đáng sợ hơn khi nãy. Tôi làm được nhiều, người trên giường chìm trong cơn ác mộng, nói cái gì đó rất nhỏ, không nghe rõ. Triệu Cảnh Hàng cúi người, cô nói cái gì, tôi sẽ nghe lời, cô nghe lời ai? Triệu Cảnh Hàng hung ác bóp lấy mặt cô, tôi bảo cô nghe lời, cô có nghe sao? Cô là cái máy theo dõi mà Triệu Chính Nguyên mua được. Hừ, Thẩm Thu đau đớn, nghiêng đầu qua một bên, thấy cô khó chịu, Triệu Cảnh Hàng mới nở nụ cười hài lòng. Lúc vào đây, ngoài giày vò cô ra thì anh cũng không biết mình muốn làm gì nữa. Không lâu sau, anh nhíu mày rồi đi ra ngoài. Lúc này căn phòng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, nhưng thế giới của Thẩm Thu vẫn ồn ào. Có người nói, giấc mơ và hiện thực luôn trái ngược nhau, cho nên Thẩm Thu vẫn mong chờ sự trái ngược này. Thế nhưng không hề có, những giấc mơ của cô luôn giống với hiện thực. Gian xảo chân thực không ngừng kéo cô trở về. Trong mơ cô bé kia đứng trong một căn phòng nhỏ, bị những người khác bắt nạt. Có nhiều đứa trẻ giống như cô, Mễ Mễ, Thiên Dương, Hạ Chi. Còn một người nữa tên là A Diên, cậu có nốt ruồi trên khóe mắt, lúc cô bị bắt nạt cậu sẽ bảo vệ cô, nhưng sự bảo vệ của con nít quá yếu ớt. Cô bé luôn muốn chạy khỏi nơi ác mộng đó, mỗi ngày nào cô đều ảo tưởng chú gì sẽ thích cô, đưa cô đi, cho cô một mái nhà. Ảo tưởng này kéo dài rất lâu, cô chờ mãi, cuối cùng vào năm 12 tuổi cô đã đợi được cơ hội đó. Đọc full tại TIUIENFULL. Việt Nam, chuông báo thức bữa sáng vang lên đúng hẹn, lúc Thẩm Thu mở mắt ra, một giọt nước mắt ấm áp lẳng lặng rơi xuống từ đôi mắt. Hình như cô chưa cảm giác được, chỉ lo líp nhìn lòng bàn tay đang quấn băng vải. Toàn thân đau nhức, chuyện ở phòng bao tối qua cô chưa hề quên. Cô dậy rồi à, cửa phòng bị đẩy ra, dì Lương bước vào. Thẩm Thu nhíu mày, muốn ngồi dậy. Dì Lương thấy vậy, vội vàng đi tới dìu cô. Cô mau nằm xuống đi, còn đau lắm đúng không? Thẩm Thu nửa ngồi, nửa tựa vào gối đầu. Khá ổn, không nặng lắm. Sao lại không nặng chứ? Ngày hôm qua tôi thấy cả bả vai và bắp đùi cô đều bầm tím. Dì Lương thở dài, con gái làm nghề này cũng không dễ dàng gì. Thẩm Thu, quen là tốt rồi, ôi, việc này cũng có thể thành thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Lương nhìn về phía cửa, nhỏ giọng nói. Tối qua cậu chủ gây chuyện đánh nhau à, sao trên người cô toàn là máu thế? Cô biết không, lúc cậu ấy ôm cô về nhà đáng sợ đến mức nào đâu. Ôm cô trở về, người cuối cùng cô thấy trong phòng bao là Triệu Cảnh Hàng, cô có chút ấn tượng về chuyện này. Xem ra anh sợ làm lớn chuyện nên mới đưa cô về. Thật ra ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh trong phòng bao, trong lòng cô chắc chắn mình đã được an toàn. Có người nói Triệu Cảnh Hàng bảo cô đưa tấm thẻ đến phòng 802 nên mới kéo theo hàng loạt chuyện khác. Thẩm Thu cho rằng chuyện tối qua không phải do anh chỉ thị. Cô biết Triệu Cảnh Hàng vô cùng xấu xa, những chuyện anh có thể làm cô cũng biết, nhưng vấn đề là Triệu Cảnh Hàng sẽ không làm như vậy. Đêm qua, nếu cô không giấu dao trong người có lẽ sẽ không hạ gục được bốn gã kia, vì vậy chuyện này náo loạn rất lớn. Bây giờ nhà họ Triệu đang bắt đầu nổ ra chiến tranh ngầm, cô lại là người do Triệu Chính Nguyên phái tới, Triệu Cảnh Hàng không thể dính vào chuyện này được. Bữa sáng tôi làm xong hết rồi, để tôi bưng lên cho cô. Dì Lương nói, Thẩm Thu lắc đầu, cảm ơn dì, tôi xuống dưới ăn cũng được, nhưng vết thương của cô, tôi xuống được, trước đây cô từng bị thương nặng hơn nữa kìa, chút còn con này cô không để vào mắt. Sau khi vén chăn đi xuống giường, dưới ánh mắt lo lắng của dì Lương, cô tự mình rửa mặt xuống dưới lầu rồi đi đến bàn ăn. Hôm nay dì Lương nấu cháo kê và làm thêm mấy món ăn kèm. Thẩm Thu thật sự rất đói bụng, ăn hai muỗng cháo, cảm giác thèm ăn đã được bộc phát. Cậu chủ, hôm nay cậu dậy sớm vậy? Một lát sau, bỗng nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của dì Lương. Thẩm Thu ngước mắt lên, quả nhiên nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng mặc đồ ngủ đi xuống dưới lầu. Giày áo ngủ được buộc hờ hững, tóc tai lộn xộn, cả gương mặt giống như viết một chữ. Thối, to đùng, Thẩm Thu hồi tầm mắt cụp mắt tiếp tục ăn. Còn ăn sáng được, xem ra tối qua cô không gặp chuyện gì cả. Triệu Cảnh Hàng kéo ghế ngồi xuống, hai tay lười biếng khoanh trước ngực nhìn cô. Thẩm Thu trả lời, cảm ơn anh đã quan tâm, có phép tắc nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt. Triệu Cảnh Hàng nhìn một hồi, có cảm giác như hôm qua mình gặp phải ảo giác. Cô gái có giọng nói nũng nịu đêm qua thật sự là người trước mắt. Cậu chủ, có chuyện gì vậy? Tầm mắt của anh vẫn luôn dừng trên người cô, Thẩm Thu khó mà phớt lờ được. Triệu Cảnh Hàng, cô có bị bệnh không? Tâm thần phân liệt, Thẩm Thu cạn lời, anh có ý gì? Triệu Cảnh Hàng ngã lưng về sau, nói. Tối qua cô lôi kéo không cho tôi đi, cầu xin tôi mang cô về nhà, chứ không phải cái dáng vẻ này. Tay cầm muỗng của Thẩm Thu chợt dừng lại. Triệu Cảnh Hàng nói, hay là uống nhiều nên đổi tính. Thẩm Thu không hề nhớ mình từng làm những hành động đó, cũng không chắc là có làm vậy hay không. Bởi vì càng về sau cô càng không nhớ rõ. Tôi không biết anh đang nói cái gì hết. Trông thấy nét mặt cô có chút thay đổi, khóe miệng Triệu Cảnh Hàng hơi cong lên. Anh cảm thấy dáng vẻ trở mặt của người này rất là thú vị. Ồ, vậy sao, không nhớ rõ. Dì Lương vào phòng bếp lấy đồ ăn sáng cho anh. Vệ sĩ không được ngồi ăn chung với chủ nhà, lúc trước là do Triệu Cảnh Hàng không dậy sớm nên cô mới ngồi ăn ở đây. Bây giờ nhìn thấy Triệu Cảnh Hàng muốn ăn sáng, cô vội vàng ăn hai muỗng rồi đứng dậy. Không nhớ đã nói gì, vậy có nhớ chuyện mình làm vào tối qua không? Nói xem, muốn giải quyết thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh Hàng hờ hững nói. Thẩm Thu quay đầu nhìn anh. Triệu Cảnh Hàng, cô làm bốn tên thuộc hạ của Lý Tử Tấn bị thương, trong đó có một người bị thương ở bộ phận quan trọng. Cậu chủ giúp tôi giải quyết đi. Giọng điệu rất là tự nhiên. Triệu Cảnh Hàng sừng sốt suýt chút nữa còn tưởng mình nghe lầm. Cái gì, do tối qua anh bảo tôi đưa đồ đến phòng 802, không ấy. Tôi đã không gặp bọn họ, tôi bảo cô đi lúc nào. Triệu Cảnh Hàng nói đến đây, trầm giọng nói. Có người dùng danh nghĩa của tôi bảo cô đi đưa đồ. Thẩm Thu đoán được không phải anh, nhưng bây giờ cô phải giả vờ nghĩ đó là anh. Cô hơi nghiêng đầu, dùng danh nghĩa là sao? Tôi tưởng mệnh lệnh của anh nên mới đi. Những lời này rất êm tai, khiến Triệu Cảnh Hàng nhớ tới Thẩm Thu tối qua. Yên tĩnh, ngoan ngoãn. Do cô ngu ngốc chứ còn trách ai? Triệu Cảnh Hàng ghét bỏ nói, rồi lại nhìn gương mặt đang bôi thuốc của cô. Anh nhớ rõ đêm hôm qua gương mặt này ngoan ngoãn nằm trên tay mình. Nhưng anh không giải quyết thì tôi cũng không làm được. Con mèo bắt đầu giơ móng vuốt sắc bén. Quả nhiên, giây tiếp theo Triệu Cảnh Hàng nghe được con mèo hoang trước mặt cười khẩy nói. Đã thế tôi không thể làm gì khác ngoài việc đi tìm ông Triệu Chính Nguyên, nói rõ chuyện tối qua. Cách chương.